Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 186, nguy cơ của Bạch Nhược Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lý Công Công lăn lộn nhiều năm trong cung như vậy, khi nhìn thấy nàng, cũng không tự giác thu liễm khí thế kiêu ngạo ngày thường, thái độ bắt đầu trở nên cung kính không hổ là nữ nhi của Bạch Lưu Phong. Xem ra, khi hắn trở về phải nói với Thái hậu nương nương, Bạch Tam tiểu thư hoàn toàn khác với những tin đồn. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không có khả năng trở thành thái tử phi, bởi vì cho dù khí độ của nàng tốt bao nhiêu, rốt cuộc vẫn là một phế vật. Thái tử điện hạ đường đường là thiên tài có thiên phú phẩm cấp 5, sao có thể cưới một phế vật? Hoàng Nguyệt Ly biết hắn đang đánh giá mình, nhưng cũng không để bụng. Vậy đa tạ Lý Công Công, ta nhất định sẽ tới tham dự yến hội đúng giờ. Sau khi tiễn Lý Công Công, khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly gợi lên một nụ cười cao thâm khó đoán. Ngày đó sau khi nàng cướp sạch bảo khố hoàng gia, khi trở về lập tức bế quan tu luyện, cũng không biết buổi tối ngày hôm đó đã nháo lớn như vậy, cuối cùng đã được giải quyết như thế nào. Thái tử sau khi bị nàng lừa ở Thiên Chân Các nợ nhiều tiền như vậy cũng không biết đã trả hết chưa, hiện tại còn có tâm tình tuyển phi. Hoàng Nguyệt Ly đối việc trở thành thái tử phi, không hề có một chút hứng thú nào, nhưng nàng vẫn quyết định tới ngày hôm đó đi xem náo nhiệt. Bạch Nhược Kỳ không phải là muốn trở thành thái tử phi hay sao? Chính vì thế nên đã không ngần ngại giết chết đường muội mình sao? Nàng tuyệt đối sẽ không để mẹ con Bạch Nhược Kỳ vừa lòng đẹp ý Edith. Em, dịch Emily Ton, võ uy hầu phủ, Lý Công Công cũng thăm viếng hầu phủ truyền đạt ý chỉ Thái Hậu, mời Bạch Nhược Kỳ tham gia đào hoa yến do Thái Hậu tổ chức. Một nhà võ uy hầu vừa nghe thấy tin tức này, đều có chút thấp thỏm bất an. Nếu như đó là 10 ngày trước nghe thấy tin tức Thái tử tuyển phi, bọn họ sẽ rất vui mừng. Bởi vì điều đó chứng minh rằng, tương lai võ uy hầu trở thành quốc trưởng sẽ không còn xa nữa. Nhưng xưa đâu bằng nay, từ sau ngày hội đấu giá hôm đó tại Thiên Chân Các, Thái tử không hề chủ động tiếp xúc với Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Kỳ thực sự lo lắng Thái tử sẽ đoạn tuyệt với nàng, mấy ngày mấy đêm đều luôn dày vò, không thể không thẳng thắn kể lại hết sự tình trong hội đấu giá với Bạch Lưu Cảnh. Bạch Lưu Cảnh tức giận đến nỗi mắng nàng ta một trận, nhưng sau khi hết giận, vẫn cảm thấy Long Hiền Dễ là Thái tử không thể bỏ qua, nhất định phải giúp nữ nhi bù đắp lại sai lầm này. Vị trí Thái tử phi, không thể rơi xuống nhà khác được. Vì thế, Bạch Lưu Cảnh bán đi rất nhiều sản nghiệp Bạch Lưu Phong năm đó lưu lại, xoay sở được 100 vạn lượng bạc đưa tới trong cung, bồi tội với Thái tử. Thái tử đúng là thời điểm thiếu tiền, hơn nữa thế lực của võ uy hầu ở trong triều cũng không thể khinh thường. Trừ phi cần thiết hắn không muốn đắc tội, vì thế cũng thuận thế hạ xuống bậc thang, xem như giải hòa với võ uy hầu phủ. Nhưng khi Bạch Nhược Kỳ tới cửa cầu kiến, Thái tử vẫn cự tuyệt gặp mặt nàng ta. Bạch Nhược Kỳ không chắc đây là tình huống thế nào, chẳng lẽ Thái tử thật sự chán ghét nàng, không còn muốn suy xét cưới nàng làm Thái tử phi hay sao? Tuy nhiên, nàng ta cũng không thực sự khẩn trương, bởi vì Thiên Kim tiểu thư có thiên phú phẩm cấp 4 ở Nam Việt quốc cũng chỉ có một mình nàng ta, ưu thế vẫn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Nhược Kỳ tin tưởng chờ đến lúc Thái tử hết giận nhất định sẽ hiểu rõ chỉ có thiên chi kiêu nữ như nàng ta mới có thể xứng đôi cùng hắn. Đến lúc đó nàng ta lại biểu hiện thêm một chút vẻ hiền lành dịu dàng của mình, Thái tử sẽ vẫn hồi tâm chuyển ý, nàng ta bàn tính kế hoạch không tệ, nhưng những điều đó đều cần phải có thời gian. Bạch Nhược Kỳ không thể nào tưởng tượng được Thái hậu lại gấp như thế, đột nhiên tổ chức tuyển phi yến ngay thời điểm này. Hiện tại Thái tử rõ ràng còn đang ghi hận sự tình hội đấu giá, lúc này tuyển phi, đối nàng ta mà nói chính là cực kỳ bất lợi. Phu nhân hầu gia cũng mang vẻ mặt u sầu, vậy bây giờ phải làm sao mới tốt? Kỳ Nhi, ngày hôm đó ngươi tới Thái tử vẫn không chịu gặp ngươi sao? Cách chương.